Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, ngươi là ai? The XXCM, Tiểu Lâm ngươi sao đầu óc nước vào sao? Chuyện như vậy là ngươi có thể quản sao? Đi ra ngoài cho ta. Tiểu Vương cảnh sát nhân dân Tiểu Lâm đầu óc chậm chạp. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, lên trước liền đẩy ra hắn. Không phải ta đầu óc nước vào, mà là đầu óc ngươi nước vào. Tiểu Lâm bị Tiểu Vương đẩy một cái như vậy, một cái không có đứng vững, liền lùi lại hai bước, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ nói. Mà ở Tiểu Lâm bị đẩy mở thời khắc, Phan Thần Đông đám người đã sớm cười lạnh, nối đuôi nhau mà vào. Đem Cát Thắng Minh vợ chồng bao vây lại. Các người thực sự quá vô pháp vô thiên. Buông. Tiểu Lâm gặp Phan Thần Đông trên mặt mang theo cười gằn, vuốt trong tay mộc côn, không khỏi gấp đến độ kêu lên. Người muốn đến bên trong hướng về, bất quá lại bị Tiểu Vương cảnh sát nhân dân mạnh mẽ đẩy một cái. Đỉnh đặt ở trên vách tường, không nhúc nhích được. DXXCM. Vương ca để cái tên này câm miệng, quỷ kia được làm cho lòng người phiền. Phan Thần Đông xoay đầu một mặt khó chịu nói. DXXCM, tiểu tử ngươi liền không thể yên tĩnh sao? Tiểu Vương cảnh sát nhân dân nguyên bản nghĩ chụp các vị công tử này nịnh bợ. Bây giờ gặp Phan Thần Đông đám người tựa hồ bởi vì Tiểu Lâm nguyên nhân có trách cứ hắn làm việc bất lợi ý tứ. Trong lòng không khỏi một trận căm tức, mập mạp cánh tay đột nhiên kẹp lại Tiểu Lâm cổ, đồng thời còn giơ chân lên, đầu gối quay về Tiểu Lâm cái bụng đột nhiên đội lên một hồi. Tiểu Lâm lực đạo không bằng Tiểu Vương, bất thình lình bị hắn kẹp lại cái cổ, bụng lại bị hắn như thế đội lên một hồi, nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ lên, trán gân xanh từng chiếc nổi lên. Mồ hôi lạnh điểm điểm chảy ra, nửa ngày không nói ra lời. Phan Thần Đông đám người trên mặt này mới lộ ra hài lòng cười gằn. Sau đó Phan Thần Đông hướng về phía Cát Thắng Minh lộ ra dữ tợn cười gằn. Nói, nhạc quốc huynh, ta biết ngươi khí lực lớn, có thể đánh, bất quá ở đây chỉ có ngần ấy địa phương. Hơn nữa chúng ta trong tay đều cầm ra hỏa. Nếu như ngươi không muốn liên lụy lão bà của ngươi lời, liền ngoan ngoãn đứng cạnh để cho chúng ta đánh mấy lần. Chúng ta đánh thống khoái, suốt này ngụm khí, tự nhiên cũng là tha các ngươi đi rồi. Ngươi có gan nhóm liền ngay cả ta cũng đồng thời đánh. Hứa Tố Nhã nhưng đột nhiên nhảy tót lên Cát Thắng Minh trước mặt. Mở hai tay ra, một mặt phẫn nộ cùng kiên định nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, cầm lấy gậy quay về Hứa Tố Nhã cái bụng liền mạnh mẽ đâm tới. Hứa Tố Nhã lập tức liền đau đến che cái bụng, cả người đều cong xuống. Các ngươi, Cát Thắng Minh thấy thế bi phẫn được hai mắt đỏ đậm. Nắm đấm thép nắm chặt, môi đều cắn ra huyết đến, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Mà là lên trước hai bước trầm giọng nói. Tốt, ta đứng, nhưng các người không nên gọi lão bà ta. Đánh nữ nhân có gì tài ba? Không thấy được, a, còn rất hiểu thương hương tiếc ngọc. Phan Thần Đông đám người gặp Cát Thắng Minh đi lên phía trước. Một bộ bó tay chịu trói, tùy ý đánh chửi bộ dạng. Không khỏi đắc ý nở nụ cười. Vậy lão tử sẽ tác thành ngươi. Tiếng cười lớn bên trong, đột nhiên Phan Thần Đông sắc mặt đột nhiên chìm xuống, mắt bên trong bắn ra vẻ tàn nhẫn, vung lên gậy quay về Cát Thắng Minh cái bụng liền mạnh mẽ đánh tới. Gậy đánh vào trên bụng, phát sinh, oanh, một thanh âm vang lên, Cát Thắng Minh cả người cong một hồi, nhưng ngay lúc đó liền khẽ cắn răng đứng thẳng người, không nên đánh, không nên đánh. Hứa Tố Nhã thấy thế chảy nước mắt, giống như bị điên liền muốn xông lên. Bất quá nàng còn không có xông lên, cũng sớm đã bị người bắt được cánh tay. Hoành, Oanh, oanh, ngay ở công phu này, gậy liên tiếp lại đánh vào Cát Thắng Minh cái bụng, trên lưng, trên đùi, Cát Thắng Minh một chân quỳ xuống, nhưng lại đứng lên, cầu cầu các ngươi không muốn lại đánh. Con trai của ta nếu như sau đó biết, các ngươi mỗi người đều sẽ đại họa lâm đầu. Hắn là cái rất có bản lãnh người. Hắn theo chúng ta tiết kiệm lãnh đạo đều là nhận thức. Hứa Tố Nhã thấy thế chảy nước mắt kêu khóc. Nói, trong lòng đau đến cùng kiếm đâm giống như vậy. Nàng thà rằng những này gậy rơi ở trên người chính mình. Ha ha, chúng ta rất sợ đó à. Tỉnh lãnh đạo ư. Phan Thần Đông đám người nghe được Hứa Tố Nhã. Hãy cùng nghe được trên đời này buồn cười nhất, hoang đường nhất, giống như. Mỗi người đều lên tiếng cuồng tiếu lên. Tiếng cười bên trong tràn đầy cười nhạo cùng khinh bỉ. Tố Nhã, đừng cầu đám khốn kiếp này. Liền để cho bọn họ đánh đi. Bọn họ nhất định sẽ hối hận. Cát Thắng Minh cắn răng nói. DXXCM. Xem ra đánh cho còn thiếu rất nhiều a. Phan Thần Đông đám người gặp Cát Thắng Minh vẫn là mạnh miệng. Dồn dập lần thứ hai giơ lên gậy hướng trên người hắn bắt chuyện. Đi về Kim Sơn cảnh khu trên đường cái. Hai chiếc mang theo quân nhãn xe Jeep đang ở bay nhanh. Càng xa một chút là ba chiếc mang theo quân bài chính là xe tải. Xe Jeep trên, Cát Đông Húc vẫn là hơi lim dim mắt. Bỗng nhiên, Cát Thắng Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt phi thường lạnh, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn tuy rằng cảm giác được cái kia hai khối hộ thân ngọc phù khí tức càng ngày càng đậm, cách hắn càng ngày càng gần, nhưng lại đột nhiên phát hiện cha mẹ hắn khí tức dĩ nhiên chưa cùng hộ thân ngọc phù đồng thời. Hộ thân ngọc phù khí tức là hướng về núi đi lên, mà cha mẹ khí tức là ở dưới chân núi. Hộ thân ngọc phù là hắn đưa cho cha mẹ hộ thân pháp bảo. Cha mẹ lại quá là rõ ràng bọn họ quý trọng. Nếu không có phát sinh cái gì biến cố trọng đại, bọn họ lại làm sao có khả năng gỡ xuống chúng nó đây? Cũng may cha mẹ khí tức vẫn còn. Hẳn là không nguy hiểm. Qua bên kia, Cát Đông Húc chỉ về cảnh khu đồn công an phương vị nói. Nơi đó chính là cha mẹ khí tức tản mát ra địa phương. Đúng, từ lũy đạp mạnh cần ga. Xe Jeep hướng cảnh khu đồn công an chạy như bay. Xe cách cảnh khu đồn công an còn có chừng 100 mét có hơn. Cát Đông Húc bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. Cả người sát cơ bắn ra. Hai mắt cũng ở bỗng nhiên trở nên đỏ đậm. Phảng phất tuyệt thế thú dữ con mắt. Đông Húc. Dương Ngân Hậu thấy thế không khỏi kinh hãi, gấp vội vươn tay đè lại Cát Đông Húc vai. Cát Đông Húc không hề trả lời. Theo xe Jeep, két, dừng lại. Đã sớm đột nhiên đẩy cửa xe ra. Người đã trải qua như là ma biến mất ở trước mắt mọi người. DXXCM. Đáng chết, từ lũy đám người thấy thế cái nào còn không biết nói tất nhiên có chuyện lớn phát sinh. Trong lòng mắng, người đã sớm nhanh chóng xuống xe, sau đó vọt vào đồn công an. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Trong đồn công an người gặp Cát Đông Húc hung thần ác sát giống như sông tới. Trên người mang theo khí tức kinh khủng, mỗi người như gặp đại địch giống như đứng lên. Ngăn cản hắn, nơm nớp lo sợ hỏi. Cát Đông Húc nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp liền vừa sải bước tới, sau một khắc đã đến phòng thẩm vấn ở ngoài. Oanh, Cát Đông Húc một cước đạp ra cửa phòng thẩm vấn, sau đó liền thấy để hắn tê tâm liệt phế một màn. Mẹ của hắn bị hai người trẻ tuổi gắt gao cầm lấy cánh tay, rơi lệ đầy mặt, mà cha của hắn thì bị bốn người tuổi trẻ vây quanh dùng gậy đánh. Gao! Cát Đông Húc xưa nay không giống hôm nay tức giận như vậy quá. Không kìm lòng được dĩ nhiên hướng lên trời phát sinh một tiếng mãnh thú một loại gào thét. Người đã sớm xông lên, trực tiếp đã nắm Phan Thần Đông. Sau đó, xé tan, một tiếng, miễn cưỡng đem Phan Thần Đông một cái cánh tay đẫm máu địa xé kéo xuống. A, Phan Thần Đông một tiếng hét thảm, đau đến cả người đều suýt chút nữa thì ngất đi. Mà những người khác thấy thế đã sớm bị Cát Đông Húc cái kia phẫn nộ hung tàn dáng vẻ dọa cho cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai chân run lập cập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.